Sủng thê làm hoàng hậu, chương 108, góc truyện audio.com. Lúc Chân Bảo Lộ hồi phủ, nghe nha hoàn nói Tiết Nhượng ở thư phòng, liền trực tiếp đi thư phòng. Nàng mới vừa đến ngoài viện, liền nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu đi ra từ bên trong, trong tay không biết cầm cái gì. Thấy là Tiết Khiêm, Chân Bảo Lộ có chút ít ngoài ý muốn. Nên biết quan hệ giữa Tiết Nhượng cùng thứ đệ Tiết Khiêm này không tốt, trong ngày thường ngay cả lời nói đều không thể nói vài câu, huống chi là cho hắn đến thư phòng. Chân Bảo Lộ thấy hắn cúi đầu xem đồ trong tay, có chút ít nhập thần, không nhìn thấy nàng, liền chủ động đi qua chào hỏi. Ngũ đệ, Tiết Khiêm mới ngẩng đầu lên, lúc trước tính tình hắn lạnh nhạt, lời nói cũng rất ít, lúc này gặp đại tẩu, ngược lại lộ ra tươi cười vài phần tính trẻ con. Đại tẩu, Chân Bảo Lộ gật đầu, lại hỏi, đại ca ngươi tìm ngươi sao? Ngươi nhìn cái gì nghiêm túc đến vậy? Tiết Khiêm đưa danh mục trong tay cho nàng. Chân Bảo Lộ tiếp nhận, tự nhiên nhận biết chữ viết của Tiết Nhượng. Ánh mắt của nàng mở được thật to, thầm nghĩ, Tiết Nhượng thế nhưng còn sẽ giúp hắn nhóm sách. Sau một khắc liền nghe Tiết Khiêm vui vẻ nói, đại ca giúp ta viết danh mục này, bảo ta chiếu theo cái này đi thư lâu đọc sách, nói chỉ cần xem hết nhớ kỹ kiểm tra nhập học Bạch Lộ thư viện liền không có vấn đề. Đại ca lại thấy thân thể ta yếu, dạy ta biện pháp luyện thay, còn thỉnh sư phụ cho ta tập võ. Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng, tâm tình phảng phất phá lệ rất tốt. Chân Bảo Lộ nhìn qua hắn sáng long lanh con mắt, cảm thấy cũng không nhịn có chút ít đau lòng. Này đứa bé quả nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn. Nàng đem đơn sách trả lại cho hắn, mỉm cười nói. Đã đại ca ngươi coi trọng ngươi như vậy, ngươi phải càng thêm chăm chỉ, đừng cô phụ hắn kỳ vọng. Theo Chân Bảo Lộ, Tiết Nhượng là người không thích lo chuyện bao đồng, hắn nếu đã vì Tiết Khiêm làm được đến thế này, hiển nhiên là đem hắn để ở trong lòng. Hắn không có nương, cha lại không đau yêu, tuy nói tình cảm huynh đệ cùng Tiết Đàm không tệ, nhưng trở ngại Vương thị cuối cùng không thể quá thân cận. Hiện thời có một đệ đệ có hiểu biết, Chân Bảo Lộ cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Tiết Khiêm trịnh trọng gật đầu, hai đầu lông mày thần thái tung bay, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi. Ta biết rõ. Chân Bảo Lộ cũng bị tâm tình hắn cảm nhiễm, nói. Ngươi ngày thường nếu là thiếu cái gì, chỉ để ý nói cùng ta, gặp cái gì khó xử cũng chỉ cần tìm ta và đại ca ngươi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiết Khiêm do dự một chút, mỉm cười nói. Được, đa tạ đại tẩu, trong lòng lại nghĩ, đại tẩu đối hắn đã thật tốt, hắn tuyệt đối không thể lại phiền toái nàng. Chân Bảo Lộ nhìn qua bóng lưng thiếu niên nhỏ yếu, cong môi cười cười. Nàng chỉ nghĩ đến một mặt nhưng Tiết Nhượng lại nghĩ đến nhiều như vậy. Cũng phải, đọc sách dĩ nhiên trọng yếu, lại không có gì quan trọng hơn thân thể khỏe mạnh. Nàng sao không nghĩ tới thỉnh sư phụ cho hắn tập võ. Nàng quả nhiên còn không bằng đại biểu ca tâm tư kín đáo đâu. Bởi vì ở chỗ này gặp được Tiết Khiêm, lại nghe hắn nói mấy chuyện này, lúc Chân Bảo Lộ tiến thư phòng, nhìn thấy Tiết Nhượng ánh mắt cũng có chút không giống. Nàng mỉm cười, đi qua gọi, đại biểu ca, Tiết Nhượng thấy nàng vui vẻ như thế, chỉ nghĩ nàng đi gặp nàng tỷ tỷ, mới tâm tình phá lệ tốt. Hắn đứng dậy đi qua cầm lên tay nàng, nhẹ bóp mấy cái, hỏi. Tỷ tỷ nàng như thế nào? Rất tốt, Chân Bảo Lộ bị hắn kéo đi. Góc truyện audio.com, đến ngồi xuống một bên trên giường La Hán, thấy hắn rót trà cho mình, liền uống hai chén, sau đó mới bỏ xuống chén trà, dương mắt lẳng lặng nhìn hắn. Mắt nàng vốn là trong suốt sáng ngời, ướt nhẹp, lúc này lại kín đáo ý cười, Tiết Nhượng nhìn thấy đều có chút miệng đắng lưỡi khô, mở miệng hỏi. Như thế nào, trên mặt hắn chấn định nhưng giọng nói đã có chút ám ếch. Chân Bảo Lộ lắc lắc đầu, nói không có việc gì. Nàng thoáng rủ xuống mi mắt, ngón tay mảnh mai trắng nõn như măng mùa xuân vậy vuốt vuốt chén trà, cong môi nói. Lúc ta đến đây, đúng lúc gặp phải ngũ đệ, ta nhìn thấy danh mục huynh viết cho hắn, có chút ít kinh ngạc. Ta nguyên cho rằng huynh không thích hắn, không nghĩ tới huynh đối ngũ đệ còn không tệ. Nói, nàng thu tay lại, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt, đại biểu ca ta càng ngày càng cảm thấy, huynh thật tốt. Tiết Nhượng bị nàng nhìn có chút ít nóng, hắn ngẩn người, mới nói, đây là ta phải làm. Chân Bảo Lộ vui vẻ cười cười, đứng dậy vòng qua bàn nhỏ ngồi vào bên cạnh há, nói. Hôm nay ta đi xem thì ta thấy nàng mang hài tử, mặc dù béo một chút nhưng ta lại cảm thấy nàng càng ngày càng đẹp. Mang thai, thân hình liền sẽ sưng vù, nữ nhân đều là thích đẹp, nơi nào có thể chịu nổi. Nhưng hôm nay nhìn lại có chút ít khiến Chân Bảo Lộ thay đổi cái nhìn. Bên má nàng có chút ít phiếm hồng, nhịn không được ngoéo một cái ngón tay hắn, nói, đại biểu ca. Chờ sang năm, chúng ta có hài tử đi, được hay không? Nàng cúi đầu, có chút ít thẹn thùng. Đã tháng 7, cách sang năm cũng chỉ còn non nửa năm. Lúc ấy tuổi nàng cũng không xê xích gì nhiều tuổi tốt sinh con. mặc dù so với dự đoán sớm một chút nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu chờ đợi. Ngốc tử mới có thể nói không tốt, Tiết Nhượng mặt mày mỉm cười, lẳng lặng đưa mắt nhìn thê tử bên cạnh. Nghe nàng chủ động nói muốn sinh con dưỡng cái cho hắn, đây là chuyện đời trước hắn hoàn toàn không dám hy vọng xa vời. Tiết Nhượng cùng Tống Chấp trong ngày thường cũng là có chút ít lui tới, trước đề tài hai người tán gẫu đều là cực hợp ý, nhưng từ lúc thê tử hắn mang thai Tống Chấp mỗi ngày đều nói, liền là sau này hai tử sinh ra như thế nào, nếu là nam oa, liền tự mình dạy hắn đọc sách biết chữ, nếu là nữ oa, liền ngàn kiều chăm sủng, đi theo nương nàng học tập nữ công. Mỗi lần nói đến đề tài này, lúc nào Tiết Nhượng cũng là không nói được lời nào. Muốn hắn nói gì, hắn một mặt hy vọng thê tử thật tốt, lớn tuổi chút ít hãy sinh hai tử, một mặt. Lại phá lệ chờ đợi, Tiết Nhượng nhìn bộ dáng nàng cười dịu dàng, biết rõ nàng đang tưởng tượng cảnh tượng có hai từ. Hắn nhìn qua nàng, phảng phất cũng có thể cảm nhận được cổ ấm áp kia. Hai từ của bọn họ, hai từ của hắn cùng A Lộ, Tiết Nhượng ngẫm lại, đều cảm thấy đó là một chuyện hết sức tốt đẹp. Bất quá Tiết Nhượng vẫn có cân nhắc, buổi tối làm việc mặc dù phá lệ hung mãnh chút ít nhưng đến cuối cùng còn là chịu đựng lấy ra đến bên ngoài. Trần Bảo Lộ lại là toàn thân mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm xinh đẹp cứ như vậy lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn. Trần Bảo Lộ ngủ say sưa, trong lúc ngủ mơ, liền phát giác được người bên cạnh hôn nàng, rồi sau đó bàn tay ấm áp hơi có vẻ thô lệ kia, nhẹ nhàng che ở trên bụng nàng. Ngày kế Trần Bảo Lộ tỉnh lại, đang trang điểm ở trước gương. Trong kính nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, giữa lông mày mang theo dễ thương khó nói lên. Góc truyện audio.com Lời khí sắc khuôn mặt đỏ thắm, làn da lại là trắng nõn nhẵn nhụi. Mặc dù ngây thơ, nhưng cũng có chút hương vị thiếu phụ. Trước kia Trần Bảo Lộ không hiểu, vì sao gả cho người lại có biến hóa này. Hiện thời nhìn mình trong kính tự nhiên dần dần hiểu. Phu thê ân ái, đều là viết ở trên mặt, Trần Bảo Lộ chen cây châm vào búi tóc chuẩn bị đứng dậy ra ngoài dùng đồ ăn sáng. Hương Đào lại vội vội vàng vàng chạy vào, sốt ruột nói. Quốc công phu nhân nàng xảy ra chuyện rồi. Trần Bảo Lộ dừng tay, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người từ từ nói, Hương Đào nói, nô tỳ vừa mới đi qua Như Ý Đường, liền nhìn thấy quốc công phu nhân bị lão phu nhân gọi tiến vào, sau đó liền nghe đến bên trong một trận ồn ào. Về sau quốc công gia cũng tiến vào, sau đó nô tỳ liền nghe quốc công phu nhân khóc náo loạn lên, nô tỳ lớn mật đến gần chút liền nghe thấy quốc công gia bảo là muốn bỏ vợ. Bỏ vợ, Trần Bảo Lộ nghe tâm run run, đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Những ngày qua Vương Thị liên tục ở trong Minh Hoa Cư, hẳn sẽ không phạm sai gì nữa. Nếu thật có chuyện gì, cũng là chuyện Chu Phinh Đình ngày đó. Đây là đại sự, Trần Bảo Lộ không kịp dùng đồ ăn sáng, liền vội vàng đi Như Ý Đường. Mới vừa đi tới bên ngoài, Lâm Ma Ma bên cạnh lão phu nhân liền đi đến, nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu phu nhân đi vào cẩn thận chút, có thể không nói lời nào thì đừng nói. Lâm Ma Ma là người bên cạnh lão phu nhân tín nhiệm nhất, ngay cả Vương Thị đều muốn kính nàng vài phần. Trần Bảo Lộ lập tức gật đầu, nói, ân, tạ Lâm Ma Ma nhắc nhở. Nàng chậm rãi đi vào thấy nhị phòng Cố Thị, Tiết Thành đều ở đây, Chu Phinh Đình đo đỏ đôi mắt đứng ở bên cạnh lão phu nhân, mà giữa phòng quỳ một tiểu nha hoàn run lẩy bẩy. Trần Bảo Lộ vừa nhìn, liền nhận ra tiểu nha hoàn này chính là Bích Thảo hầu hạ bên cạnh Lan Di Nương. Lại xem Vương Thị ăn mặc trắng trong thuần khiết, hiện nay hai mắt đỏ ngầu, gắt gao ôm chân An Quốc Công, nơi nào còn có quý khí ngày thường. Lão phu nhân nhìn nàng, nói, tiểu lộ, đến ngồi cạnh tổ mẫu. Trần Bảo Lộ đang lo không biết nên làm thế nào cho phải, vừa nghe lão phu nhân nói, liền đi tới bên cạnh bà. Chu Phinh Đình đứng ở bên cạnh lão phu nhân, cách rất gần, càng có thể thấy rõ hai mắt nàng sưng đỏ. Trần Bảo Lộ xem lão phu nhân, gọi, tổ mẫu, lão phu nhân hỏi. Hôm đó, người đi chỗ Lan Di Nương, Trần Bảo Lộ gật đầu nói, ân, tôn tức xác thực đi qua, lão phu nhân chỉ nha hoàn quỳ trên mặt đất nói, vậy nha hoàn này, người có nhận thức, Trần Bảo Lộ nhìn thoáng qua, nói, nhận biết, lão phu nhân hiểu được tôn tức thông tuệ, lại hỏi, nghe nói mấy ngày trước đây, người đuổi nha hoàn Liên Kiều trong viện của ngươi đi, nhưng là nàng ta đã làm sai điều gì, lão phu nhân có thể hỏi như vậy, hiển nhiên đã biết. Nhưng Trần Bảo Lộ lại là không thể nói thẳng, chỉ nhìn lão phu nhân ấp a ấp úng nói. Tổ mẫu, lão phu nhân cảm thấy hiểu rõ, nói, nha hoàn này đã khai hết, nói là quốc công phu nhân chỉ thị, mà hôm đó ngươi ở chỗ Lan Di Nương, có chút ít choáng váng đầu, cũng là trong kế hoạch trong nước trà ngươi uống thêm chút đồ. Trần Bảo Lộ ngẩn ra, nàng nhưng là còn nhớ lúc mình cho đại phu nhìn qua, không có vấn đề gì. May thuốc kia chỉ là tạm thời khiến người choáng váng đầu, không phải là độc dược, bất quá. Dù cho như thế, nha hoàn này cũng là tội ác tày trời. Nói đến đây, lão phu nhân nhìn cũng không phải là nha hoàn quỳ trên mặt đất mà là vương thị. Cốc truyện audio chấm cơm, khắp người chật vật khóc sướt mướt, cố thị cũng vẻ mặt sầu bi tiến lên nói. Nhi thức cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng lại như vậy. Nếu không phải lúc ta ra cửa, nhìn thấy nha hoàn này lén lén lút lút trông thấy ta liền chột dạ cũng sẽ không hỏi. Này không hỏi không biết rõ, vừa hỏi lại là giật mình. Nhượng nhi cùng tiểu lộ vừa mới thành thân, nếu là gây ra loại chuyện như vậy, bảo tiểu lộ làm sao bây giờ? Thành nhi nhà ta ngày thường không có việc gì, lần này coi như là làm một chuyện tốt. Cố thị biết rõ Chu Phinh Đình này, nàng không cần cũng phải muốn. Nàng nhận mệnh, nhưng nàng dù sao cũng phải để lão phu nhân biết rõ, nhi tử nàng là vì trưởng tôn bảo bối kia của bà ấy mới phải cưới kẻ xa cơ thất thế này. Như vậy, trong lòng lão phu nhân ít nhiều sẽ tồn một chút áy náy, sau này cũng sẽ đền bù tổn thất cho thành nhi. Lão phu nhân không nói gì, chỉ nhìn nhi tử, hỏi. Ngươi thực muốn bỏ vợ nhưng là đại sự, huống chi vương thị này ở An Quốc công phủ chịu mệt nhọc vài chục năm, lão phu nhân cũng là nhìn ở trong mắt. Vương thị khôn khéo, vì An Quốc công phủ trả giá rất nhiều. Lão phu nhân cảm thấy tước đoạt quyền lực phụ trách quản lý việc bếp núc của nàng ta, đã là trừng phạt lớn nhất nàng không có nghĩ tới để nhi tử hưu nàng ta. Lông mi An Quốc công ngậm băng xương, tùy ý vương thị ôm chân của hắn, trên mặt cũng không có phân nửa động dung. Trần Bảo Lộ xem vị cha chồng này, cũng cảm thấy dạng đàn ông lạnh lùng này thật sự là thật đáng sợ. Không nói cái khác, vương thị này gả cho hắn gần 20 năm, hai người dựng dục một đôi trai gái, An Quốc công này bên cạnh không có thiếp thất thông phòng, ngoại nhân đều nói An Quốc công cùng vương thị chim cá tình thâm, ai từng nghĩ nam nhân này lại vô tình như vậy. Nói bỏ vợ liền bỏ vợ, vương thị thấy lão phu nhân cố ý bảo vệ nàng, lúc này khóc lóc nức nở, nhìn lão phu nhân nói. Nương, nhi tức biết sai rồi, nhi tức cũng không dám nữa. Nương, Đàm nhi cùng Phương nhi, không thể không có ta. Lão phu nhân phi thường đau Tiết Đàm cùng Tiết Nghi Phương, lời nói này vừa vặn đâm chọt uy hiếp của nàng. Nàng suy nghĩ một chút nhìn nhi tử nói. Cũng đúng, Đàm nhi cùng Nghi Phương tuy đã đính hôn, nhưng cuối cùng còn chưa thành thân. Nếu là trong lúc mấu chốt này, người hưu nàng, hai đứa bé làm sao bây giờ? Trọng Nguyên, ta xem bỏ vợ khó tránh có chút ít không ổn. Trọng Nguyên là tên chữ An Quốc Công. An Quốc Công suy nghĩ một chút thản nhiên nói. Nhi tử liền theo nương. Vương thị này, nhi tử có thể không hưu, chỉ là phẩm hạnh nàng như vậy, không có tư cách lại làm chủ mẫu, kể từ hôm nay, liền trụ đến Thanh Tâm Cư đi. Thanh Tâm Cư, đây chính là địa phương lụi bại vắng lạnh nhất Đông Viện. Vương thị thảm mặt tái nhợt, không nghĩ tới mình sẽ rơi đến mức này. Vừa nhìn về phía Bích Thảo kia, chỉ cảm thấy lúc trước không đủ nhẫn tâm, nếu là xong hết mọi chuyện, nơi nào còn sẽ bị Cố thị bắt lấy chui. Vương thị không cam lòng, nhưng nàng hiểu rõ người phu quân này, lòng dạ ác độc đến đáng sợ. Nàng suy nghĩ một chút, không nói một lời, mà An Quốc công lại là một cước đá nàng ra, xoài bước rời khỏi Như Ý Đường. Cách chương.